Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, hoan nghênh đi vào luân hồi thế giới. Khương Tử Nha đang nghe Hứa Tiên nâng lên cái tên này thời điểm, thân công báo một đôi mắt cấp tốc trở nên xích hồng mà bắt đầu. Cái loại cảm giác này, so bệnh đau mắt còn muốn bệnh đau mắt. Đơn giản cho người ta một loại hận không thể nhắm người mà phệ. Thay vào đó cảm giác. Không sai. Hứa Tiên gật gật đầu. Hướng dẫn từng bước. Thân đạo hữu. Làm cùng nhau nhập môn tu sĩ. Cái kia Khương Tử Nha vô luận là tư chất, ngộ tính, cách đối nhân xử thế, đều cùng người khác rất xa. Nhưng rõ ràng đồng thời nhập môn, hắn lại trở thành sư huynh của ngươi. Rõ ràng ngươi tư chất cao hơn hắn. Tu vi thủy chung đè ép hắn. Nguyên thủy thiên tôn lại một mực đối với hắn thiên vị có thừa. Mỗi ngày linh đan tiên quả cung ứng. 6 thời gian 10 năm. Hao phí lượng lớn tiên quả linh đan. Thậm chí còn cố ý đi Thái Thanh Thánh Nhân nơi đó cầu đến cửu chuyển kim đan vì đó tăng cao tu vi. Nhiều như vậy tài nguyên. Cho dù là dùng tại một con lợn trên thân vậy đủ để thanh một con lợn cho uy thành tiên. Cái kia Khương Tử Nha lại bái bai lãng phí nhiều như vậy tài nguyên. Đến nay không vào tiên đạo. Đạo hữu ngươi tư chất hơn xa Khương Tử Nha. Không có đạt được cái gì tài nguyên. Bằng vào tự thân thiên tư 60 năm thành tựu thiên tiên vị trí. Nếu như cái kia chút tài nguyên dùng đến trên người ngươi. Chỉ sợ xiển giáo thập nhị kim tiên bên ngoài. Còn phải lại nhiều thêm một tên kim tiên đi. Mà tốt như vậy tài nguyên. Lại dùng đến tư chất ngu dốt Khương Tử Nha trên thân. Thân đạo hữu ngươi liền không hận sao? Nghe Hứa Tiên lời nói, nghĩ đến mình cùng Khương Tử Nha ở giữa hoàn toàn khác biệt đãi ngộ, thân công báo trong lòng liền càng phát ra phẫn hận. Thậm chí hắn trong lúc mơ hồ đều sinh ra một loại lấy Khương Tử Nha mà thay vào ý nghĩ. Mắt thấy lấy thân công báo lúc này biểu lộ, Hứa Tiên cũng không có như vậy dừng lại. Ngược lại tăng thêm một cái nặng cân. Không chỉ có như thế. Có một cái vừa mới chuyện phát sinh. Chỉ sợ thân đạo hữu còn không biết à. Quả nhiên, nghe được cái này thân công báo trực tiếp trúng kế. Tin tức gì? Phong thần bảng. Thân đạo hữu nhưng biết phong thần bảng vật này. Thân công báo ngẩn người. Lắc đầu. Phong thần bảng. Là vật gì? Cầm phong thần bảng. Chủ trì một cái lượng kiếp. Đúc phong thần đài. Lượng kiếp về sau nhưng phân đất phong hầu 365 đường chính thần. Hứa Tiên chỉ nói phong thần bảng tác dụng, cũng không có nói phong thần bảng tai hại. Cho nên, đang nghe phong thần bảng nghiêu bức như vậy về sau, thân công báo quả nhiên hô hấp đều trở nên gấp rút. Đạo hữu cái này phong thần bảng, coi là thật có uy năng như thế. Phân đất phong hầu 365 đường chính thần. Nếu như mình có thể cầm phong thần bảng phân đất phong hầu 365 đường chính thần, thì tương đương với, cùng cái này 365 đường chính thần ở giữa có hương hỏa chi tình. 365 đường chính thần, cơ hồ có thể chiếm cứ thiên đình các cái vị trí trọng yếu. Mà một khi có 365 đường chính thần vào ở, đương kim yếu đuối thiên đình tất nhiên có thể như là xa cổ thiên đình bình thường lần nữa cường. Đại lên, thành là chân chính thống quản tam giới quái vật khổng lồ. Mà xem như phong thần người, lại nên được hưởng như thế nào vinh quang. Thân công báo trực giác hô hấp dồn dập, thậm chí có chút không cách nào tưởng tượng. Đạo hữu, thế nhưng là đối cái kia phong thần bảng tâm động. Thân công báo cơ hồ là vô ý thức lộ ra vẻ tham lam. Lập tức lại cảnh giác nhìn Hứa Tiên một chút, thu liễm trong mắt mình ý động. Đạo hữu đem như vậy trọng yếu tin tức nói cho bần đạo. Không biết tính toán vì sao. Hứa Tiên cười cười, tìm đến đạo hữu, cáo biết đạo hữu cái này chút, tự nhiên không phải làm người tốt. Trên thực tế sở dĩ tìm đến đạo hữu cáo chi những tin tức này, hoàn toàn là bởi vì biết đạo hữu cùng cái kia Khương Tử Nha ở giữa có nhiều không hòa thuận. Mà ta bản thân cùng Khương Tử Nha ở giữa vậy có không phải sinh tức tử nhân quả ân oán. Nhưng Khương Tử Nha dù sao cũng là thánh nhân môn đồ. Ta không liền trực tiếp xuất thủ. Mà đạo hữu khác biệt. cùng là thánh nhân môn hạ. Đạo hữu nếu như tính toán Khương Tử Nha, cái kia Khương Tử Nha coi như bị đạo hữu tính toán đến thân tử đạo tiêu, cũng chỉ là tự thân vô năng. Cho nên coi ta biết được thánh nhân muốn đem phong thần bảng ban cho Khương Tử Nha, khiến cho chủ trưởng phong thần về sau, mới đến tìm đạo bạn, muốn cùng đạo hữu làm cái giao dịch. Đạo hữu được chỗ tốt, chỉ cần giúp ta giải quyết hết Khương Tử Nha cái này tai họa ngầm liền có thể thân công báo có. Chút không tin nhìn Hứa Tiên một chút, chỉ là mặc dù còn hơi nghi ngờ, nhưng hắn cũng không có cảm thấy Hứa Tiên lời nói bên trong có cái gì lỗ thủng. Loại này lý do thoái thác, tựa hồ vậy có thể nói tới thông. Chỉ là đạo hữu tu vi tinh thâm, bần đạo còn không kịp. Cái kia Khương Tử Nha lại có tài đức gì, có thể làm đạo hữu kiêng kỵ? Hứa Tiên khinh thường một cười. Bây giờ Khương Tử Nha tự nhiên không xứng bị ta kiêng kỵ. Nhưng chấp trưởng phong thần bảng, phân đất phong hầu 365 đường chính thần về sau, Khương Tử Nha thân công báo trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ. Liền như là hắn suy nghĩ như thế. Ai phong cái này 365 đường chính thần? Tại toàn bộ thiên đình không đều có thể trở thành đi ngang tồn tại. Mà trước mắt cái này gọi Hứa Tiên ra hỏa mặc dù lợi hại, nghĩ đến vậy không có khả năng có thể địch nổi 365 chính thần vào ở về sau thiên đình a. Nghĩ như vậy, thân công báo trong lòng đã tin mấy điểm. Nhìn Hứa Tiên một chút, thân công báo nhẹ gật đầu. Như vậy đạo hữu truyền lại những tin tức này, lại cần bần đạo làm được gì đây? Hay là bần đạo mang đạo hữu đi tìm Khương Tử Nha? Hứa Tiên lắc đầu, tự nhiên không phải. Lấy đạo hữu tu vi muốn tính kế Khương Tử Nha tự nhiên rất đơn giản. Ta cũng không cần tham dự. Với lại thánh nhân ở trên, ta cũng không tiện xuất thủ. Hôm nay đến đây, chỉ vì hướng đạo hữu truyền lại tin tức. Lệnh nắm đạo hữu tại được chuyện về sau giúp ta giải quyết họa lớn. Thân công báo một mặt hồ nghi. Hứa Tiên lại thản nhiên nhìn xem hắn. Hồi lâu về sau, thân công báo gật gật đầu. Tốt, nếu như Hứa Tiên muốn đi theo hắn cùng đi tìm Khương Tử Nha lời nói, hắn tuyệt đối sẽ tâm sinh cảnh giác. Mà Hứa Tiên không có nửa điểm muốn cùng đi ý tứ. Để hắn có chút tin tưởng vị này thật chỉ là muốn cho mượn tay mình giải quyết Khương Tử Nha. Đối với cái này, hắn ngược lại cũng không ghét. Lợi dụng lẫn nhau à? Mình vẫn là được chỗ tốt cái kia. Như thế, liền xin nhờ đạo hữu cáo từ. Gặp thân công báo đáp ứng, Hứa Tiên chắp tay hành lễ, tiêu sái rời đi, lưu cho thân công báo bóng lưng, không có nửa điểm lưu luyến. Đưa mắt nhìn Hứa Tiên bóng dáng biến mất, thân công báo đồng dạng quay người rời đi. Hồi lâu về sau, Côn Lôn Sơn trên đường lại xuất hiện một đạo quen thuộc bóng dáng. Nhìn kỹ lại, chính là cái kia rõ ràng đã rời đi thân công báo, cũng không có trở lại. Như thế xem ra ngược lại là có 8 điểm có thể tin. Trầm ngâm tự nói một câu, thân công báo cưỡi hắc hổ chân chính hạ sơn, thẳng đến thân công báo bóng dáng triệt để biến mất. Tại chỗ một trận không gian ba động về sau, lộ ra Hứa Tiên bóng dáng. Cái này thân công báo từ trước đến nay đánh giá không tốt. Thật tin được không? Nghe vậy, Hứa Tiên đối tam cô nương cười cười. Tự nhiên là không thể tin. Hơn hết mặc hắn gian hoạt như quỷ, vậy khó thoát ta khống chế. Bây giờ, chỉ kém phong thần bảng liền có thể tập tề thiên địa người ba sách. Thiên địa nhân ba sách gom góp liền có thể triệu hoán thần phi. Chính là ta thành đạo ngay. Dương Thiền gật gật đầu, trong mắt như có điều suy nghĩ. Cùng lúc đó, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động, Mỹ Hầu Vương mở mắt, người chết núi nhà thương điên, vén lên tóc dài hòa thượng đẩy ra nhà thương điên cửa gỗ. Thái Âm Tinh Quảng Hàn Cung, nhị sư huynh đứng tại cây nguyệt quế trước suy nghĩ xuất thần. Thật lâu im lặng, Lưu Sa Hà bên trong, Sa Lão Tam cõng lên bọc hành lý, Thiên Dung Thành dưới, cầm trong tay tiên nhân chỉ lộ đoán mệnh cờ lão giả Hạc Phát Đồng Nhan. Chụp chụp tìm kiếm từ trong ngực lấy ra mấy cái tiền đồng đưa tới bên người thiếu nữ trong tay. Tôn nữ a, đầu năm nay lừa đảo quá nhiều, đồ đần rõ ràng không đủ dùng, ra ra cái này một ngày liền kiếm lời chút tiền như vậy. Người không phải muốn đều mua mứt quả à. Thiếu nữ dân mù đường một cười. Đi hướng cái kia dùng phệ hồn bổng mặc rơm dạ đâm bán đường đường bộ thanh niên vô biên hỗn độn. Bàn thành đại lục, những ngày gần đây đến nay, trong cổ trấn xuất hiện một cái cực kỳ có ý tứ tưởng tượng. Mỗi ngày sáng sớm mặt trời mọc thời điểm, cổ trấn đã từng tứ đại gia tộc một trong, bây giờ hoàn toàn xứng đáng bá chủ bàn thị nhất tộc gia tộc chỗ địa trước cổng chính. Đều hội vây đầy rộn rộn ràng ràng người đi đường. Những người đi đường này hoặc ngồi hoặc nằm hoặc đứng, hoặc nói chuyện với nhau hoặc một chỗ, nhưng đều không ngoại lệ. Đều thời khắc đang chú ý bàn thị cửa phủ. Mỗi khi phủ cửa mở ra một khắc này, đến hàng trăm cái đám người liền hội phần phật một tiếng hơi đi tới. Giống như là các loại đối đãi cho ăn con gà con. Mà mỗi ngày cửa phủ mở rộng về sau, từ đó đều hội đi ra mấy cái bàn thị hạ nhân. Cầm trong tay một cái túi chữ vật nắm lấy bó lớn hạ phẩm linh thạch ra bên ngoài ném. Những linh thạch này ai nhặt được liền là ai. Như thế hiện tượng đã kéo dài 9 ngày. Cơ hồ trở thành cổ trấn trong một đạo xinh đẹp phong cảnh. Thậm chí trong cổ trấn vô số các cư dân đều đang âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện loại tình huống này tiếp tục có thể lâu một chút. Mỗi ngày 10.000 hạ phẩm linh thạch a, chớ nói 10.000. Dù là chỉ là một khối hạ phẩm linh thạch, vậy đầy đủ một cái bình thường người trưởng thành tân tân khổ khổ làm việc nguyên một tháng thu nhập. Vậy bởi vậy, trong mỗi ngày đến bàn thị trước cổng chính các loại đối xử mọi người càng ngày càng nhiều. Hồ tương đương, trong tiểu viện, Cổ Huyền mở to mắt, chậm rãi địa thở ra một hơi, cảm thụ một phen trong thân thể cái kia đủ để khai sơn phá thạch lực lượng. Cổ Huyền trong mắt lóe lên mấy điểm vui mừng. 9 ngày thời gian, rốt cục thành công đạp nhập luân hồi cảnh. Cứ tiếp như thế nghĩ đến trong vòng 3 năm liền có hy vọng chứng được hỗn nguyên đạo quả đi. Trong lòng âm thầm suy đoán, Cổ Huyền trong miệng nhịn không được tự nói. Nghĩ không ra cái này 3.000 đại đạo quyết. Nhập luân hồi cảnh vậy mà liền lôi kiếp đều không cần độ. Thật không hổ là trong truyền thuyết có thể thẳng tới thiên tôn cảnh công pháp a. Tự nói một tiếng, Cổ Huyền từ trên giường đứng dậy, nhìn thoáng qua đặt lên bàn quyển gia thú. 3.000 đại đạo quyết đã vào luân hồi cảnh, có thể hơi thư giãn một tí. Trở về sau, có thể thử cùng một chỗ đồng bộ tu hành một cái cửu chuyển huyền công. Nghĩ như vậy, Cổ Huyền nhấc chân hướng cửa phòng vị trí đi đến. Liên tiếp cửu thiên không có ra cửa, lại không đi ra phơi phơi nắng hắn đều sợ mình biết mọc lông. Kẹt kẹt tương đương tiếng mở cửa về sau, cửa phòng lại bị nhẹ nhàng quan bế. Đóng chặt cửa phòng, từ bên trong khóa trái về sau, Cổ Thiên đi tới trước cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Xác định mình trong viện không có người đến. Xác định nhà mình tên hỗn đản kia thiếu tổ hôm nay vậy sẽ không tới buồn nôn mình về sau. Cổ Thiên nhẹ đóng cửa khẽ cửa sổ, đồng dạng từ bên trong khóa trái, ngẩng đầu, hai mắt nhìn qua hư không một chỗ. Tại hắn loại kia, một nhóm kim sắc chữ nhỏ đang tại lấp lóe. Khoảng cách luân hồi đếm ngược 3 điểm 15 giây, 14 giây, 13 giây, 1 giây. Đếm ngược kết thúc, hoan nghênh đi vào luân hồi thế giới. Kim quang lướt qua, rộng rãi gian phòng bên trong chỉ còn một đống đồ dùng trong nhà. Cái kia trong phòng thiếu niên đã biến mất vô tung vô ảnh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.